Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, lúng túng Hatake một tộc. Kakashi không có trả lời. Phía sau vết thương đã hoàn toàn vỡ ra. Quần áo đều bị máu tươi thấm ướt. Hatake Nguyên thấy thế giật mình. Vội vàng nói: Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Kakashi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Choáng đi qua. Lúc này Kakashi trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chơi thoát. Tiểu huynh đệ. Tướng Kakashi choáng đi qua. Hatake Nguyên vội vàng đỡ Kakashi. Nhìn Kakashi phía sau máu me đầm đìa. Liền biết được vị này ân nhân cứu mạng tựa hồ là bị thương. Bị thương còn xuất thủ cứu nhóm người mình. Hatake Nguyên trong lúc nhất thời càng thêm cảm động. Vội vàng cùng tộc nhân mang theo Kakashi về đến gia tộc chỗ địa phương. Hatake nhất tộc bây giờ sinh hoạt tại một mảnh trong thôn trang. Ngoại trừ vừa mới ra ngoài đối địch mười mấy tên ninja bên ngoài. Còn sót lại đều là một chút lão ấu phụ nữ trẻ em. Gặp Hatake Nguyên bọn người trở về. Đều là thập phần hưng phấn. Một cái 17-18 tuổi nữ hài chạy tới. Có chút hưng phấn mà hỏi thăm. Nguyên đại nhân, các ngươi đánh lui thủy ma nhất tộc địch nhân rồi sao? Hatake Nguyên gật đầu cười. Nói ra, là Hoa Nguyệt A. Chúng ta đúng là chặn lại thủy ma nhất tộc tiến công. Bất quá là may mắn mà có vị tiểu huynh đệ này. Bằng không, chỉ sợ ta Hatake nhất tộc liền muốn diệt vong. Hatake Hoa Nguyệt nghe vậy giật mình. Nhìn về phía tại Hatake Nguyên trên lưng Kakashi. A, Nguyên đại nhân, cái này cá nhân cùng chúng ta đồng dạng đều là ngân mái tóc màu trắng. Không phải là chúng ta Hatake nhất tộc tộc nhân A. Ta cũng không biết, tiểu huynh đệ này cứu chúng ta về sau. Tựa như là vết thương cũ tái phát, trực tiếp choáng đi qua. Bất quá ngân mái tóc màu trắng, xác thực có thể là tộc nhân của chúng ta. Hatake Nguyên có chút không xác định nói. Ngân mái tóc màu trắng đúng là Hatake nhất tộc biểu tượng. Nhưng là cũng không phải liền không có người khác có được dạng này màu tóc. Có thể nói, Hatake nhất tộc nhất định là ngân mái tóc màu trắng. Nhưng là mái tóc màu trắng bạc, không nhất định là Hatake nhất tộc. Hatake Hoa Nguyệt gặp này cũng không có hỏi nhiều. Chẳng qua là cảm thấy kia tại Hatake Nguyên sau lưng Kakashi dị thường địa anh tuấn. Tốt, Hoa Nguyệt, không cùng ngươi nhiều lời. Ta phải đem tiểu huynh đệ mang về. Trước trị cho hắn một chút. Vâng, Nguyên đại nhân, có gì cần ta hỗ trợ sao? Hoa Nguyệt hỏi. Hatake Nguyên nghĩ nghĩ. Nói ra, cũng tốt, ngươi qua đây phụ một tay đi. Hoa Nguyệt mừng rỡ đồng ý. Còn lại trở về Hatake tộc nhân nhao nhao thối lui. Nên dưỡng thương. Nên bố phòng. Thời kỳ này, mỗi ngày cũng có thể sẽ phát sinh đại chiến. Cho nên có canh gác vẫn là phải có. Hatake Nguyên cõng Kakashi về tới nhà của mình. Đặt lên giường. Hoa Nguyệt, người tướng tiểu huynh đệ bên ngoài cởi áo. Ta đi tìm mảnh vải cùng thuốc trị thương tới. A, tốt. Hoa Nguyệt nghe vậy có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là đồng ý. Hatake Nguyên thấy thế cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Liền đi ra ngoài cầm đồ vật đi. Hoa Nguyệt nhìn xem hôn mê Kakashi, có chút thẹn thùng, nhưng là cuối cùng vẫn động lên tay. Nhẹ nhàng địa rút đi Kakashi bên ngoài mặc màu trắng ngắn tay áo khoác. Phía trên đã tràn đầy máu tươi. Hoa Nguyệt thấy thế đều có chút nhìn thấy mà giật mình. Người này là bị thương nặng cỡ nào? Làm sao lại chảy nhiều như vậy huyết? Hoa Nguyệt lẩm bẩm nói. Kỳ thật Kakashi tổn thương không tính là đa trọng. Chỉ là trong lúc nhất thời vết thương nổ tung. Tăng thêm trước đó tiên thuật hòa hợp thất bại di chứng. Lúc này mới choáng đi qua. Chỉ là vết thương này nhìn qua có chút dọa người thôi. Hoa Nguyệt cũng không tiếp tục do dự. Tướng Kakashi trở mình tử. Tướng phần lưng hướng lên trên, lập tức lại thoát khỏi Kakashi áo, lộ ra nửa người trên. Kakashi dáng người cũng không khôi ngô, nhưng là nên có cơ bắp đều có, cũng không đột xuất, nhưng lại tràn đầy lực bộc phát. Hoa Nguyệt gặp có chút thẹn thùng. Lúc này, Hatake Nguyên cũng đi đến. Hoa Nguyệt, Hatake Nguyên kêu một tiếng. Hoa Nguyệt sửng sốt một chút. Thế nào? Nguyên đại nhân, vải đã làm xong. Người cho vị tiểu huynh đệ này lau một cái đi. Loại này sống ta cái này đại lão thô lại làm không được. Bình thường cũng là ngươi cho đại gia hỏa xử lý vết thương. Tốt, không có vấn đề. Hoa Nguyệt cũng không có chối từ. Những chuyện này nguyên bản là nàng tại làm. Thời kỳ này, nhưng còn không có cái gì chữa bệnh nhẫn thuật. Liền xem như có, lấy Hatake nhất tộc ra thế. Cũng không có khả năng thu hoạch. Cho nên, Hatake nhất tộc vẫn là dùng lấy thuốc trị thương đến trị liệu thương thế. Hoa Nguyệt dùng vải tướng Kakashi vết máu trên người lau sạch sẽ. Lộ ra kia phần lưng vết thương. Phong độn chakra trọng kích. Vốn cho là chỉ là máu ứ đọng. Nhưng là lúc này nhìn qua. Có một ít lít nha lít nhít vết thương nhỏ. Nhìn qua có chút dọa người. Hoa Nguyệt thấy thế đều có chút kinh hãi. Nàng còn chưa từng gặp qua như thế thương thế nghiêm trọng. Kỳ thật những thương thế này đều chỉ là bị thương ngoài da. Kakashi thể nội cũng không có quá lớn đau xót. Hoa Nguyệt không có chậm trễ. Tướng thuốc trị thương bôi ở Kakashi trên lưng. Lập tức dùng băng vải tướng Kakashi quấn quanh địa cực kỳ chặt chẽ. Làm xong những này Hoa Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, rốt cục làm xong. Một bên Hatake Nguyên thấy thế cũng là vui vẻ nói. Phiền phức Hoa Nguyệt, nhắc tới sự tình vẫn là ngươi làm tốt. Không phải ta cái này cầu thả hán tử chỉ sợ muốn làm tới khi nào đều không biết. Nguyên đại nhân, nói đùa, cái này bản liền là trách nhiệm của ta. Hoa Nguyệt cười nói, Hoa Nguyệt ngươi thật sự là thiện tâm a. Cũng không biết trong tộc có cái nào tiểu hòa tử có thể cưới ngươi. Thật sự là phúc khí của bọn hắn a, Hatake Nguyên cười nói. Hoa Nguyệt nghe vậy hơi đỏ mặt, nói ra, Nguyên đại nhân, ngươi lại nói bậy, ta không để ý tới ngươi. Ta đi trước, bị Hatake Nguyên nói có chút xấu hổ. Hoa Nguyệt bước chân nhẹ nhàng, rời đi Hatake Nguyên trong nhà. Hatake Nguyên cười ha ha, nói ra, tiểu nha đầu này ra mặt vẫn là như vậy mỏng. Hatake Nguyên nói xong về sau, cũng không có quá để ở trong lòng. Thiếu nữ da mỏng, là đã chuyện rất bình thường. Hatake Nguyên đem ánh mắt đặt ở Kakashi trên thân. Vị này đột nhiên xuất hiện, đồng thời cứu vớt Hatake nhất tộc người thanh niên đến cùng là lai lịch gì. Chỉ là kia một đầu mái tóc màu trắng bạc, liền không phải do Hatake Nguyên không nghĩ ngợi thêm. Nếu quả như thật là Hatake nhất tộc, Hatake Nguyên có chút tâm động, muốn biết, bây giờ Hatake nhất tộc tình cảnh cũng không tốt, ngoại trừ truyền lại từ nguyên bản võ sĩ đao thuật, còn lại nhẫn thuật sẽ cũng không nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Trước đó tại đối mặt thủy ma nhất tộc kia kinh khủng thủy độn thời điểm, hơn 10 người thế mà không một người sử dụng nhẫn thuật đối địch. Không phải bọn hắn không muốn dùng. Mà là bọn hắn căn bản liền không cùng chi đối kháng cường hoành nhẫn thuật. Mặc dù vừa mới Kakashi dùng chính là đao thuật, nhưng là Hatake Nguyên lại nhìn ra được. Kia trong đó có nhẫn thuật cái bóng. Không phải, chỉ dựa vào mượn đao thuật, làm sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Cho nên, trước mắt cái này cường đại người thanh niên, nhất định cũng là nhất định nhẫn thuật cao thủ. Nếu như cái này cá nhân thật là Hatake nhất tộc người. Như vậy có lẽ Hatake nhất tộc liền có thể thoát khỏi bây giờ cái này lúng túng hoàn cảnh. Hatake Nguyên thậm chí đều bắt đầu cảm thấy. Người này không phải là thượng thiên phái xuống tới cứu vớt Hatake nhất tộc người đi. Mang theo loại này ước mơ. Hatake Nguyên đối Kakashi chờ mong có thể nói là đạt tới đỉnh điểm. Chỉ bất quá đây hết thảy. Đều phải chờ tới Kakashi tỉnh lại về sau. Mới có thể xác định. Nhìn xem vẫn còn đang hôn mê trạng thái Kakashi. Hatake Nguyên không có lưu thêm. Vừa mới kinh lịch dị thường đại chiến. Thân thể của hắn cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Huống chi, làm tộc trưởng, còn có nhất tộc lão tiểu chờ lấy hắn đi lãnh đạo. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Một sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở Kakashi trên mặt. Kakashi có chút nhíu mày. Mở mắt, đây là... Ở đâu? Kakashi nhẹ giọng nỉ non nói. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.